lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 709, ma tộc có hy vọng rồi. Đường Lạc rơi vào trầm tư, đã nhưng hắn chính là phụ trợ. Tiểu Bạch Long, sư phụ, đồ nhi trôi qua thật đáng a. Ngao Ngọc Liệt kêu rên nói, đừng chỉnh kia vô dụng, ta còn không hiểu rõ ngươi. Thông chi đi xuống, gián điệp nằm vùng hành động bỏ giờ, ta đã để theo dõi ma tộc thành viên cũng rút rồi. Đường Lạc nói rằng, a, vì cái gì? Ngao Ngọc Liệt âm thanh khôi phục rồi chính kinh, bởi vì ta quyết định tự mình làm gián điệp. Ha ha ha ha. Đường Lạc ở sương bụi ở giữa cười to, tiếng cười tràn ngập nhân vật phản diện khí tức, mà lại là loại kia cười xong liền muốn bi kịch nhân vật phản diện. Ngoặc kép, ân, sư phụ ngươi vui vẻ là được rồi, ta lập tức thông chi đi xuống. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đúng rồi, các phụ tá đã truyền về tin tức, nói pháp trượng ở ngươi nơi này. Đường Lạc nhìn rồi một chút trong tay pháp trượng. Đúng, hắn tìm tới cái kia phụ tá sau, lại tới tìm tới dũng giả cùng hắn mạo hiểm đoàn. Thân là một cái phụ trợ, cầm cái pháp trượng là hợp tình hợp lý. Mặt khác hiện tại Đường Lạc y nguyên là bất quá 10 tuổi ra mặt bộ dáng. Bả vai trên còn ngồi xổm, nằm sấp một con mèo. Trước mắt bộ dáng phi thường có lừa gạt tính. Vừa nhìn liền giống như là cái phụ trợ. Dưới mắt, dũng giả cùng hắn tiểu đồng bọn đang chuẩn bị đi tìm tòi một cái di tích. Dũng giả mục tiêu chủ yếu là đánh ngã ma vương, nhưng bất ngờ vị lấy liền không làm sự tình khác, chạy lấy ma vương liền xông. Không nói trước còn chưa có xác định ma vương vị trí. Coi như xác định rồi, lấy trước mắt dũng giả thực lực, còn không biết rõ là ai đánh ai đây. Cùng ma vương đồng dạng, dũng giả cũng là trưởng thành hình. Trước mắt dũng giả cùng hắn tiểu đồng bọn còn ở vào trưởng thành kỳ. Đủ loại du lịch lịch luyện, cùng làm chi nhánh nhiệm vụ dường như. Du lịch là tăng thực lực lên còn nổi danh âm thanh trọng yếu một khâu. Có thể nhìn thấy, dũng giả Belfast cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Vỏ kiếm bình thường, lộ ra ngoài chuôi kiếm cùng phần bảo vệ tay vì sáng chói màu vàng. Đây là các đời lưu truyền xuống dũng giả chi kiếm, cũng là dũng giả thân phận biểu tượng. Cùng ma tộc bảo khố bên trong ai cũng có thể sử dụng vũ khí không giống nhau. Thanh kiếm này chỉ có dũng giả hoặc là đi qua dũng giả cho phép người mới có thể cầm lên sử dụng. Đường Lạc ngược lại là có hỏi qua, ma tộc có hay không tương tự ma vương chi kiếm, đạt được trả lời để hắn rất im lặng. Trước kia là có, về sau ở cái nào đó ma vương trong tay bị dũng giả hủy đi rồi. Ngươi nói ma vương vì cái gì cứ như vậy đồ ăn? Lại nói các ngươi ma tộc cùng ma vương như thế đồ ăn còn có thể một mực đấu tranh. Thật là tinh thần đáng khen. Ra rồi thành trấn, dũng giả cùng hắn tiểu đồng bọn càng nhanh chóng hơn, hướng lấy di tích chạy tới. Cái này di tích là 3 tháng trước bị người phát hiện. Thuộc về di tích mới, còn không có hoàn toàn dò xét rõ ràng. Cụ thể lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Rất có độ khó nhất định, di tích cửa vào ra, náo nhiệt mà cùng cái phiên chợ dường như, lượng lớn nhà mạo hiểm tụ tập ở chỗ này, một bộ phận tại làm chuẩn bị, dự định tiến vào di tích, một bộ phận thì là dứt khoát ở chỗ này bán đủ loại vật dụng. Một số nhỏ nhà mạo hiểm thì là đang tìm kiếm có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào di tích đồng. Đội nhà mạo hiểm ở các nơi mạo hiểm một đoạn thời gian, bình thường sẽ tạo thành một cái cố định mạo hiểm đoàn đội. Có rất ít thời gian hoạt động vượt qua 3 năm nhà mạo hiểm vẫn là độc hành hiệp, nhưng luôn có thực lực cường đại, hoặc là tính cách nguyên nhân lựa chọn độc lai độc vãng nhà mạo hiểm. Ở một chút thời điểm, bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm tổ đội tiến hành mạo hiểm. Nhà mạo hiểm chủ yếu cấu thành hình thức chính là đội nhỏ. tiểu đội thành viên nhân số bình thường sẽ không vượt qua 10 người. Cỡ lớn mạo hiểm đoàn đội tự nhiên cũng có, bất quá bọn hắn cũng là y theo đội nhỏ hình thức hành động. Một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn do rất nhiều cùng chung chí hướng mạo hiểm đội nhỏ tạo thành. Dạng này nhân số liền có thêm hơn 100 người đến mấy ngàn người. Cường đại cỡ lớn mạo hiểm đoàn đội còn sẽ dần dần phát triển thành mạo hiểm công hội. Hiện tại đại lục cái trước rất có thực lực và danh dự mạo hiểm công hội. Đời trước chính là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn đội. Theo lấy đoàn đội hạch tâm thành viên tuổi tác lớn dần thành công chuyển hình. Nói thật, muốn tại dạng này di tích lối vào, tìm kiếm được thích hợp đồng đội một khối tìm tòi di tích, không phải một chuyện dễ dàng. Ở di tích bên ngoài, nhà mạo hiểm ít nhất cũng phải nhận đến ước thúc. Nhưng di tích bên trong chính là tự do thiên đường. Mức độ nguy hiểm đề cao thật lớn. Dù sao di tích là tương đối phong bế không gian. Ở bên trong làm chút không cho người ngoài biết nói sự tình. Chỉ cần tin tức không truyền ra là được. Ở di tích bên ngoài cứ như vậy tổ đội. Bảo hộ quá thấp. Ai cũng không dám cam đoan hội ngộ gặp người nào. Nếu như nhà mạo hiểm thật sự có tâm cùng cái khác nhà mạo hiểm tổ đội làm chút cái gì. Chính xác phương thức là tìm kiếm mạo hiểm công hội tuyên bố nhiệm vụ. Mạo hiểm công hội xem như thực lực cường đại người trung gian. Là một loại cam đoan. Còn có uy hiếp. Tương đương với nửa cái người chấp pháp. Đương nhiên, trừ phi có bằng chứng. Bằng không thì mạo hiểm công hội sẽ không đối nhà mạo hiểm trực tiếp động thủ. Bình thường trừng trị phương thức chính là cự tuyệt cùng này nhà mạo hiểm lại có bất kỳ nghiệp vụ. Lui tới, đồng thời đem nhà mạo hiểm đủ loại khả nghi hành vi công bố ra. Liệt vào, không nhận hoan nghênh người. Khuyên bảo đồng hành, giống như là trên, thất tín danh sách. Một cái nhà mạo hiểm bị số ít mấy cái quy mô không lớn mạo hiểm công hội chống lại. Trên thất tín danh sách tiến hành tuyên truyền, miễn cưỡng còn có thể tiếp tục hoạt động. Số lượng càng nhiều, hoặc là mạo hiểm công hội quy mô đầy đủ khổng lồ. Có nghĩa là hắn mạo hiểm kiếp sống cũng liền kết thúc. Mạo hiểm công hội địa vị vẫn là chỗ tại mạo hiểm giả thượng du. Bất quá cũng có một chút mạo hiểm công hội chỗ chuyện bất công. Bị nhà mạo hiểm liên hợp lại, lật đổ. Nhà mạo hiểm không phải, cũng không có có thể trở thành bị mạo hiểm công hội triệt để khống chế một đám người. Đường Lạc muốn so dũng giả bọn hắn sớm hơn đi đến di tích cửa vào phụ cận. Hắn tìm rồi một cái rơi xuống giải trừ huyết chi phù lục ẩn thân. Hỏi một cái nhà mạo hiểm mua rồi cái đại chiêu bài. Về phần tiền, đương nhiên là từ những kia ma tộc trong tay cầm tới. Không phải ma vương lãnh địa ma tộc, nơi đó tự cấp tự túc. Không có tiền, là những kia trong tối nhìn chằm chằm dũng giả. Xác định dũng giả đại khái tung tích ma tộc. Đường Lạc đem tiền của bọn hắn cầm đi, để bọn hắn chính mình về lãnh địa đi. Ở trên chiêu bài viết rồi mấy dòng chữ, tìm một cái dễ thấy vị trí. Đường Lạc đem chiêu bài hướng trên đất vừa phóng, lập tức dẫn tới chung quanh nhà mạo hiểm ánh mắt. Bọn hắn nhìn thấy chiêu bài trên viết, đại lục thứ nhất phụ trợ. Tuần thú sư, thành chiêu đồng đội, yêu cầu nhân viên phối trí cơ bản đầy đủ. Thái kê chớ quấy dày. Không ít nhà mạo hiểm trực tiếp cười ra tiếng. Ở đâu ra tiểu thí hài, lông đều không mọc đủ liền đi ra khôi hài rồi. Tốt sống, vì bọn họ mạo hiểm kiếp sống tăng thêm một vòng sáng lên màu. Tiểu đệ đệ, ngươi là đại lục thứ nhất phụ trợ. Có phải hay không là ngươi thôn liền gọi là đại lục? Có người lại gần đến nói rằng, trên mặt mang rất tiện nụ cười, có thể hiểu thành đùa chơi tiểu bằng hữu. Bất quá loại này đùa chơi là thiện ý vẫn là ác ý liền không nói được rồi. Hoặc là nói, mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, chỉ cần tiểu bằng hữu không cao hứng, cũng có thể lấy phân loại đến ác ý phạm trù. Đường Lạc đương nhiên sẽ không cao hứng. Hắn chỉ là phi thường túm mà chỉ chiêu bài trên, Thái Kê chớ quấy rầy. Vừa chỉ cái kia trêu chọc người. Ha ha ha ha. Chung quanh bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng cười. Mạo hiểm giả kia trên mặt lập tức không nhịn được, âm trầm xuống, "Tiểu quỷ, nói chuyện chú ý chút." Hắn cũng không có nói chuyện. "Lauren, ta cảm thấy cái này tiểu bằng hữu ý tứ không sai." Thái Kê chớ quấy rầy, "Ngươi cũng đừng đụng đi lên mất mặt rồi." Ha ha ha ha ha. Có mấy cái nhà mạo hiểm mở miệng. Hiển nhiên, bọn hắn cùng cái này Lauren không phải rất đối phó, mà lại nhìn người chung quanh cười đến như thế vui vẻ bộ dáng. Rất rõ ràng, cái này Lauren ở chỗ này không phải một cái thụ hoan nghênh người. "Tiểu quỷ, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, nhanh cút cho ta." Lauren nhìn chằm chằm Đường Lạc, hung dữ nói, nhìn ra được, hắn sâu đến binh pháp chi đạo, biết rõ bị một đám người bốn phía công thời điểm, cần lấy tìm một cái chỗ đột phá ở chính mình không có biện pháp đem người chung quanh hết thảy đánh. Một trận dưới tình huống, nếu như có thể, hắn khẳng định sẽ đem những kia cười đến rất vui vẻ ra hỏa đều đánh một trận. Cười đến càng vui vẻ, đánh cho càng hung ác. Đáng tiếc Lauren không có thực lực này, cho nên hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu Đường Lạc. "Ta trị không được những người kia, còn trị không được ngươi." Đường Lạc dứt khoát mà đóng lại con mắt, nhìn cũng không nhìn Lauren một mắt. "Tốt, tiểu quỷ, là ngươi tự tìm." Lauren tức hổn hển, đưa tay chụp vào Đường Lạc, dừng tay. Thời khắc mấu chốt, một cái chính nghĩa âm thanh vang lên. Lauren bản năng mà dừng một chút, một cây tiễn phá không mà đến. Từ Lauren bàn tay trước đó bay lượn mà qua, tiễn lặng yên không một tiếng động, sắp đến đem bắn tới vây xem quần chúng trước một khắc bỗng nhiên chuyển hướng. Đính tại bên cạnh cây lớn trên, phần đuôi còn tại run rẩy, có thể nhìn thấy mũi tên này muốn so cung tiễn ngắn rất nhiều. Là tên nỏ, nếu như vừa rồi Lauren không có bản năng mà ngừng rồi một chút, đoán chừng liền bị này cây tên nỏ xuyên qua bàn tay rồi. Mọi người nhìn hướng bên kia, có mấy người chính tại đi tới. Cầm đầu là một người mặc nhẹ nhàng áo giáp tóc vàng thanh niên anh tuấn. Hai bên là hai cái rất đẹp nữ nhân, nhân loại cùng eo, kia eo chính cầm trong tay nỏ thu lại. Hiển nhiên, vừa rồi sẽ thay đổi phương hướng tên nỏ ra từ nàng tay. Thanh niên anh tuấn sau lưng là một cái cao lớn trung niên nam tử, hắn cũng ăn mặc nhẹ nhàng áo giáp, bất quá cõng ở sau lưng một cái gần như sắp muốn đuổi trên một người cao đại thuẫn. Đây là một cái phối trí so sánh toàn diện mạo hiểm đội nhỏ, mà lại sau lưng cái kia vừa nhìn liền biết rõ rất đáng tin trọng trang chiến sĩ, để người hâm mộ. Nhà mạo hiểm bên trong nghề nghiệp nhiều nhất không phải cái gì chiến sĩ, mà là pháp sư, cung tiễn thủ chờ viễn trình nghề nghiệp. Chiến sĩ, đặc biệt là loại này trọng trang chiến sĩ, số lượng kỳ thực rất ít, gần với phụ trợ loại hình nghề nghiệp. Mặc dù cái thế giới này đủ loại phát triển rất giống trò chơi, nhưng dù sao cũng là hiện thực, sẽ có loại tình huống này chẳng có gì lạ. Vừa rồi cầm một tay, chuyển hướng tiễn, đã chấn nhiếp rồi không ít người, trong đó bao quát Lauren. Hắn nhìn lấy tóc vàng nam tử cầm đầu mạo hiểm đội nhỏ tách ra đám người, đi đến trước mặt mình. Không cần phải nói, cái này là dũng giả Belfast cùng hắn tiểu đồng bọn rồi. Khi dễ một đứa bé, quả thực ném nhà mạo hiểm mặt. "Người cút cho ta." Dũng giả không nói nhảm, một bàn tay quất vào Lauren trên mặt. Tốc độ cực nhanh, Lauren căn bản không kịp phản ứng, do đầu kéo theo thân thể, bay lên nữa không trung chuyển rồi vài vòng, nện trên đất triệt để ngất đi, nửa gương mặt sưng rất khoa trương, còn có hàm răng rơi xuống. Có thể một bàn tay rút ra dạng này hiệu quả, này dũng giả là một nhân tài. "A, đây là dũng giả Belfast, là dũng giả đại nhân." Có người nhận ra dũng giả chi kiếm, yên tĩnh tràng diện lập tức huyên náo bắt đầu. Cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ pháp sư Hướng Dũng giả bên thân rụt rụt. Căn cứ ma tộc tình báo, vị này là Dũng giả Thanh Mai Trúc Mã, gọi là Merlin, vị kia trầm mặc đại thúc, có lấy rất vương đạo tên Arthur. Về phần cái kia mới xuất hiện tiểu đồng bọn eo, ma tộc còn không có thám thính ra tên của nàng. Ma tộc năng lực tình báo có thể nói tương đương phế đi. Đương nhiên, cái này không thể trách những kia ma tộc. Bọn hắn căn bản liền không có phía trên cấp phát hoạt động tư kim. Một bên muốn chính mình kiếm tiền còn vừa muốn nắm giữ Dũng giả hành tung. Trôi qua cùng xã xúc dường như, Đường Lạc giải phóng bọn hắn thời điểm, cả đám đều cảm động đến rơi nước mắt. Có Anubi đại nhân ở, ma tộc có hy vọng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.